Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Quý Phi khoác đầy hơi lạnh từ yến tiệc cung đình trở về, vừa bước vào cửa điện, mệt mỏi không kìm được lập tức xâm chiếm toàn thân bà ấy, uể oải vẫy tay với cung nữ, tháo tóc cho ta trước. Những món trang sức vàng bạc nặng trĩu vừa là vinh sùng, vừa là gánh nặng. Cung nữ tiến lên hầu hạ, bên cạnh có ma ma hỏi. Quý phi nương nương, nhà bếp đang hâm canh nấm bạch, nương nương có dùng một bát không? Lâm Quý Phi ngồi trong điện uống không khí lạnh cả đêm, bụng dạ căng thẳng, ma ma vừa hỏi thế, bà ấy cũng cảm thấy đói bụng, gật đầu nói. Còn gì có thể lót dạ cũng đem lên đây cho ta. Sau khi ma ma lui xuống, Lâm Quý Phi được hầu hạ thay thường phục, thoải mái hơn nhiều. Bà ấy nhìn những bông tuyết lại bay bên ngoài, lắc đầu nói. Tuyết lại rơi rồi. Ước chừng giờ này các món ăn năm mới ban thưởng cũng đã được gửi đến các phủ rồi nhỉ. Trời lạnh thế này, không biết thức ăn nguội lạnh thế nào. Cung nữ cúi đầu không dám đáp lời. Lâm Quý Phi cởi vòng tay, thở dài nói. Thôi vậy, nơi cung cấm này quanh năm, lúc vắng vẻ nhất chính là đêm giao thừa. Bà ấy bước đến cửa điện nhìn ra ngoài, hoàng cung rộng lớn chìm trong đêm đen tuyết trắng, đưa mắt nhìn không thấy tận cùng. Trước kia lúc còn ở nhà, đêm giao thừa ta đều qua cùng muội muội, tuy ít người nhưng đủ náo nhiệt, trên bàn bày đầy món ăn nóng hổi, ăn đến no không chứa nổi mới thôi, cùng nhau thức đêm, cùng nhau cầu nguyện. Đâu như nơi cung cấm này, nhiều người như vậy mà lại đón năm mới lạnh lẽo thế này. Lời than phiền của Lâm Quý Phi, cung nữ chỉ dám im lặng lắng nghe, ra khỏi cửa điện này, tất cả đều phải quên sạch. Lâm Quý Phi quay đầu thấy dáng vẻ run rẩy sợ hãi của họ, bỗng mở miệng hỏi. Các người có nhớ nhà không? Cung nữ kinh hãi, phịch, một tiếng quỳ đầy điện. Lâm Quý Phi xoa xoa thái dương, bất đắc dĩ nói. Sợ gì chứ, trong điện này còn có người của cung khác sao? Đều đứng dậy đi, đúng lúc bầu không khí trong điện rơi vào trầm lắng, bên ngoài bỗng có một thái giám chạy đến, chưa đến nơi đã nói. Quý phi nương nương, tạ phu nhân sai người từ bên ngoài cung gửi đồ ăn và dụng cụ nấu nướng vào. Giọng nói mừng rỡ của thái giám đem lại một tia sinh khí cho cung điện tĩnh mịch, chút bực bội trong lòng Lâm Quý Phi lập tức tan biến, bà ấy nhấc váy bước ra khỏi đại điện. Yểu Yểu gửi gì đến vậy? Đồ ăn ư? Nàng lẩm bẩm. Hừ, trong cung này có món ngon vật lạ gì mà không có, năm mới lại chỉ gửi cho ta chút đồ ăn thôi sao? Miệng nói thế, nhưng nụ cười trên mặt không sao che giấu được, bước chân cũng mất đi vẻ trầm ổn, vội vàng chạy đi xem. So với lễ vật năm mới chính thức, đồ Khương Thư Yểu gửi có thể nói là giản dị đến cực điểm. Một cái nồi đồng, vài giải thịt xông khói lạp xưởng, còn có một hũ dưa cải chua. Lâm Quý Phi ngửi thấy mùi dưa cải chua thoang thoảng. Đây là mùi gì vậy? Bà ấy nhíu mày, cầm lấy bức thư Khương Thư Yểu gửi từ tay thái giám. Vừa mở ra, toàn là chữ nguệch ngoạc như gà bới. Lâm Quý Phi lẩm bẩm, biết nhà đầu này học hành chẳng ra gì. Sao chữ lại xấu đến mức này được? Dù sao cũng lấy được một đại tài tử, chẳng lẽ không bị hun đúc chút nào sao? Dòng đầu tiên đập vào mắt, cô mẫu, xin người đừng vội chê bai con. Lời chê bai của Lâm Quý Phi lập tức nghẹn lại trong cổ họng, với vẻ mặt kỳ quái tiếp tục đọc xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hinachom thư viết, con biết trong cung cái gì cũng có, cô mẫu cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng con nghĩ trong cung ăn toàn là những món ăn cao lương mỹ vị, thiếu đi chút hương vị dân dã, nên con gửi cho người một ít. Năm mới mà, ngoài việc ăn những món ăn sang trọng phong phú, còn phải ăn chút đồ ăn bình dân mới có không khí năm mới. Phía sau là vài trang công thức nấu ăn, Lâm Quý Phi đọc xong im lặng một lúc, đưa công thức nấu ăn phía sau bức thư cho thái giám, hà hơi vào đôi tay bị đông cứng, giọng điệu dịu dàng khác thường. Cũng may nhà đầu thối này còn có lương tâm. Đồ ăn Khương Thư Yểu gửi được chuyển đến nhà bếp, mọi người nhìn những cái hũ thô kệch và đống lạp xưởng thịt xông khói trước mặt mà ngớ người ra. Theo lý mà nói, những nguyên liệu như thế này không nên xuất hiện trong cung, càng không nên xuất hiện trong cung của Lâm Quý Phi được vạn người sủng ái. Có thái giám mở nắp hũ dưa cải chua ra, trong nhà bếp lập tức tràn ngập mùi chua chua mặn mặn, khiến hắn ta hoảng sợ vội vàng đậy nắp lại. Cách chương.